Chương 92, mở đại lễ bao. Lưu lãng tiểu phá cầu, cụ thể tất cả mọi thứ, cũng là cái này ba loại. Lưu lãng tiểu phá cầu, giống như chỉ có tích phân có tác dụng một chút xíu. Lưu lãng tiểu phá cầu, mặc dù nói tấm kia miễn phí vượt qua thẻ vé, giá trị chừng 3.000 tích phân, vấn đề là có tỷ lệ nhất định hội vượt qua đến khủng bố cao võ thế giới, vạn nhất qua đến một cái tùy tiện bạo tinh thế giới lưu lãng tiểu phá cầu, run lẩy bẩy, không dám dùng, không thể trêu vào. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng sợ sao như vậy cho nên nói có tác dụng, khả năng cũng là có này 1.000 tích phân. Cả gù dạ đại tiểu thư, bất quá dạng này cũng không tệ nha, không ngừng hâm mộ sợ xỉn. E đô nịu gạt, cô lạp lạp à, nói thế nào cũng có 1.000 tích phân đâu e đô nịu gạt, xem ra tiểu phá cầu vật khí, còn thật là tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta cảm thấy dâu trắng ngươi có ý riêng. E đô nịu gạt, không, không phải, ta không, phủ nhận san dâu trắng biểu thị chính mình không có ý tứ này. Mặc dù nói dù cả gì giả củ mỏ tiền bối vận khí sắc thực thật là nổi danh không phải tù dâu trắng thề hắn cả đời này, liền chưa thấy qua xui xẻo như vậy người ngươi nói không may lần một lần hai. Như thế còn tính là tương đối bình thường. Không may cái 10 lần 8 lần. Miễn cưỡng có thể nói quá khứ. Vấn đề là liên tục không may hơn 2 tháng, mỗi lần đánh dấu đạt được tích phân, toàn bộ đều là vị trí, tối cao một lần chỉ có 9 tích phân. Chưa từng có đột phá hai chữ số, vận khí không may đến mức cực hạn. Như thế không phải tù vận khí. Tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. E đô nịu gạt, nói trở lại tại trong đám, cũng chỉ có tiểu phá cầu một người, đạt được ngày quốc tế thiếu nhi bảy hoạt động đại lễ bao sao điên cuồng kim cương. Hẳn là cũng chỉ có tiểu phá cầu một cái, dù sao chưa đầy 12 tuổi nhi đồng khả năng cũng chỉ có tiểu phá cầu một người đi thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Xác thực là như thế này. Người khác tuổi tác cũng không nhỏ. E đua nịu gạt, cái dạng này sao cô lạp lạp, tuổi trẻ thật tốt nha điên cuồng kim cương, bất quá đã có ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, cái kia hẳn là cũng có cái gì ngày quốc tế phụ nữ 83, ngày quốc tế lao động chờ một chút quốc tế tính ngày lễ A Ngao Ô Siêu Hùng, cái này không rõ lắm, có thể sẽ có thể sẽ không có. Quả nhân doanh chính, Chu Nho Mở cũng không biết sao Ngao Ô Siêu Hùng, không biết mới bình thường đi Ngao Ô Siêu Hùng. May mắn là nhỏ phá bổ kỷ bạn đạt được hoạt động đại lễ bao, nếu để cho một vị nào đó yêu quái hiền giả đạt được lời nói, đoán chừng cũng chính là lãng phí. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói bậy thiếp thân làm sao lại lãng phí vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân vận khí, vô địch nghịch thiên cả gù gia đại tiểu thư, kém chút liền tin lệ to nạ đồ, kém chút liền tin Ngao Ô Siêu Hùng, kém chút liền tin vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận. Ta nhất định sẽ cửa chính cho các ngươi nhìn ta ném ra một cái xúc sắc đi ra, điểm số tuyệt đối là tại đại vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xúc sắc 2 điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tự bế Ngao Ô Siêu Hùng, phốc phốc ạ ị có chút khó mà minh bạch, vì cái gì dù cả gì giả cụ mỏ vật khí, sẽ kém đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ nàng hiện tại cùng đi dạo đang ở chung sao nghe nói tại gần sổ kỳ ổ bên trong. Chỉ cần gặp được đi dạo người. Vận khí trong nháy mắt biến thành số âm tại vận khí kém như vậy tình huống phía dưới, còn lựa chọn cùng đi dạo ở chung Ngô Tâm thật to lớn á ý thức tạm thời rời đi bảy trò chuyện giao diện, hệ ạ ý hư đem ánh mắt đặt ở, chính mình đạt được cái kia ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động đại lễ bao phía trên. Hắn một cái kiếp trước 21 tuổi, kiếp này 17 tuổi người, đạt được cái này đại lễ bao. Không thể không nói thật sự là một cái đáng giá đậu đen rau muống danh điểm. Đương nhiên này ạ ị trước đó đã đậu đen rau muống mới. Hiện tại hắn đã lười nhác đậu đen rau muống chính mình. Theo lý mà nói vận khí ta, hẳn là sẽ không rất kém cỏi a chí ít so dù cả gì giả củ mỏ tốt ạ ị đối với mình vận khí phương diện, hắn vẫn tương đối có tự tin. Cho dù là không có tiểu phá cầu vận khí. Dù sao so dù cả gì giả củ mỏ tốt là được. Chỉ cần không phải thứ nhất đếm ngược là được. Hay ạ ị cũng không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp mở ra hoạt động đại lễ bao. Đồng dạng là mở ra 3 món đồ. Tựa hồ đây là cố định 3 món đồ. Đương nhiên đồ vật nội dung không giống nhau. Thế mà cũng nhận được tích phân sao mà lại cái này tích phân là nhỏ phá bổ kỷ bản gấp 3A, đã tương đương với một cái dâu đen tiệp đầu người đi lại no y dâu đen tiệp đã, thành làm một cái tính toán đơn vị. Hệ ạ y hư cũng nhận được một khoản không ít tích phân. Mà lại trọn vẹn là 3.000 tích phân tiểu phá cầu đạt được tích phân là 1.000, 1.000 gấp 3 cũng là 1.000 nhân với 3. Lần đầu cảm thấy muốn có được tích phân thế mà đơn giản như vậy. Không cần hoàn thành nhiệm vụ gì. Không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần mở ra một cái hoạt động đại lễ bao, liền có thể đạt được 3.000 tích phân. Bất quá ạ ị cũng rõ ràng loại chuyện này, khả năng liền chỉ có một lần mà thôi. Trừ phi hắn vận khí vẫn luôn là như thế bạo dạn, liền liền tiểu phá cầu có thể khai ra 1.000 tích phân, đều là vận khí bạo phát một chút. Dựa theo bình thường vận khí mà tính lời nói, khả năng chỉ có thể khai ra 200-500 tích phân. Vận khí kém một chút người khả năng liền 200 tích phân đều mở không ra. Giống dù cả gì giả củ mỏ cái này khe hở yêu quái cũng có thể mở ra mấy chục tích phân lại no y vì cái gì lại bất chi bất giác. Đem rủ cả gì giả củ mò lôi ra đến công khai tử hình chẳng lẽ là bởi vì thói quen sao kỹ năng độ thuần thục để bạt thẻ ít một, có thể tự chủ lựa chọn mặc cho từng cái hạng, trên người mình kỹ có thể tiến hành độ thuần thục để bạt. Tỷ như, trường quyền nhập môn, sử dụng kỹ năng độ thuần thục để bạt thẻ về sau, có thể biến đổi thành, trường quyền tinh thông tờ âm ở thẻ na y đối bất luận cái gì kỳ quái kỹ năng, đều có thể tiến hành thuần thục để bạt. Chú ý! Độ thuần thục đạt tới viên mãn kỹ năng, vô pháp sử dụng tờ âm ở thẻ na y bảy hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi kỷ niệm huy chương, từ nói chuyện phiếm quần đả tạo kỷ niệm huy chương, là một dạng rất không tệ vật sưu tầm, đặc thù công năng, không ạ y khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tự lẩm bẩm, tới cùng ta tưởng tượng giống như lúc, kỷ niệm huy chương loại vật này, là tất nhiên sẽ mở ra, mà lại cái này huy chương mở ra tỷ lệ, tuyệt đối là 100%. Mặc dù nói kỷ niệm huy chương không có gì cả ý giả mở dùng, nhưng ạ ý hay là đem nó thu lại. Cũng không có đem cái này ngày quốc tế thiếu nhi kỷ niệm huy chương cho vứt bỏ. Vật này nói rõ chính mình vẫn còn con ít. Quả nhiên chính mình vẫn là rất lợi hại tuổi trẻ bất quá hơn 2 tháng đại trẻ sơ sinh, cũng coi là nhi đồng sao ngô đối với loại này tuổi tác phân loại. Hệ ạ ý thực cũng không thái hiểu biết, mà lại hắn cũng không muốn đi giải. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tự nhiên là này 3.000 tích phân, cùng kỹ năng độ thuần thục để bạc thẻ, đặc biệt là kỹ năng kia độ thuần thục để bạc thẻ, thành công hấp dẫn hắn đại bộ tờ HN chú ý lực. Có thể để bạc tự thân mặc cho từng cái hạng năng lực độ thuần thục, cái này có chút ý tứ. Bất quá hạn chế cũng không phải là không có, duy nhất hạn chế đã viết rất rõ ràng. Nếu như kỹ năng độ thuần thục đã là viên mãn cấp bậc, như vậy chương này kỹ năng độ thuần thục để bạc thẻ, liền sẽ không xách bất cứ tác dụng gì. Bởi vì đây là độ thuần thục để bạc thẻ. Không phải kỹ năng trần nhà đột phá thẻ. Cái này một chương kỹ năng độ thuần thục để bạc thẻ, liền dùng tại kiến văn sắc bá khí phía trên đi ta tuy nhiên trong đầu có các loại chiến đấu kỹ xảo, nhưng là vẫn như cũ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt là nhì giả cực thiện giải các loại đánh lén. Hệ ạ y hư làm kế tiếp quyết định, ngay tại lúc này, để bạc kiến văn sắc là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần vũ trang sắc bá khí về sau lại để thăng đi hoặc là nói dùng 3.000 tích phân, nhìn có thể hay không để bạt vũ trang sắc bá khí cuối cùng ạ ị từ bỏ đằng sau một cái ý nghĩ, bởi vì trung đẳng cấp vũ trang sắc bá khí, cần 5.000 tích phân tài năng để bạt, chính mình mới hơn 3.000 tích phân. Vẫn là hơi lưu giữ một điểm tích lũy đi, hơn 3.000 tích phân hoàn toàn không đủ dùng. Bất quá cái này hơn 3.000 tích phân ngược lại là có thể, dùng đến để thăng quả thực năng lực. Dù sao hắn đã có tốt một đoạn thời gian, không có tăng lên quả thực năng lực.